Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 Mạ Vàng Anh Thi 05, tân đơn là Hàn Gia Sơn Bắc Cầu Giật Dây, cùng Hàn Khả có vài phần quan hệ, Hàn Khả đã từng vào giới giải trí, Hàn Thái Thái sủng nàng, tạp tiền đóng gói, chơi một đoạn thời gian, cảm thấy không thú vị liền rời đi giới giải trí. Nhưng kia đoạn thời gian nàng cũng giao cái bằng hữu, kia bằng hữu chính là Hà Thiên Na. Bởi vậy, Hàn Khả là thấy chính mình bạn tốt Hà Thiên Na tìm tới Đại Phúc phòng làm việc phân cục. Hà Thiên Na người đại diện tìm Thiên Cơ các đại đệ tử. Cũng chính là phía trước nói ra Hà Thiên Na xích mạch quán đồng vị kia Weibo đại V Phan Thương Hải. Phan Thương Hải vô lực hóa giải, cự tuyệt Hà Thiên Na người đại diện. Hà Thiên Na tìm tới Hàn Khả hỗ trợ, nàng gia cảnh giàu có, liền tính Hàn Khả không có gì phương pháp, ít nhất nàng phụ thân, mẫu thân có đường tử, thả khoảng thời gian trước Hàn Khả chúng ta sự tình nàng cũng biết một vài. Hàn Khả không cự tuyệt, quay đầu tìm nàng ba ra mặt thỉnh Trần Dương, Hàn Gia Sơn theo lúc trước lưu lại danh thiếp đánh tới Mao Tiểu Lị chỗ đó. Mao Tiểu Lị tiếp được cái này đơn tử. Giá bước đầu định ra tới là 400 vạn, cái này giá trên thực tế vượt qua đơn tử bản thân giá cả rất nhiều. Chủ yếu là bảo đảm Hà Thiên Na an toàn, thuận lợi hóa giải lần này tai họa bất ngờ. Theo lý mà nói chỉ là 2 sao, giá cả tuyệt không sẽ vượt qua 100 vạn, nếu treo ở Đại Phúc áp, chỉ ra giá 30 vạn đều sẽ lập tức bị cướp đi. Lúc trước Hàn Khả kia đơn tử 3 sao ít giá 40 vạn đều rất nhiều người đoạt. Cho nên nghe được giá cả thời điểm, Mao Tiểu Lị không nói hai lời tiếp xuống dưới. Trần Dương, trừ bỏ bảo đảm hóa giải Hà Thiên Na lần này tai họa bất ngờ. Còn đưa ra cái gì yêu cầu? Tìm ra hãm hại Hà Thiên Na phía sau màn làm chủ, như vậy xem ra. Nhưng thật ra có thể lý giải nàng vì sao ra tay rộng rãi. Hà Thiên Na tao ngộ tai họa bất ngờ, rất có thể có người sau lưng hãm hại, cho dù giải quyết lần này tai họa bất ngờ, còn sẽ có lần sau, chi bằng dùng một lần giải quyết, từ đây sau kê cao gối mà ngủ. Mao Tiểu Lị bổ sung, Hà Thiên Na tiếp được một bộ đại chế tác, trong lúc không thể rời đi đoàn phim môn sơ cho nên chúng ta cần thiết đi theo cùng đi. Ra vẻ nàng nhân viên công tác, nhân viên hỗn tạp. Lưu động tính lại cường, đoàn phim mỗi ngày lượng người đại, tới lui lui đại bộ phận đều là ngày kết kiêm chức nhân viên. Nếu muốn Hà Thiên Na mệnh lại không bị phát hiện, đây là tốt nhất xuống tay thời cơ. Trần Dương cắn trong miệng kẹo sữa, suy tư một lát, lần này đơn tử, ta cùng Trương Cầu Đạo đi. Tiểu Lị lưu lại, Mao Tiểu Lị phản đối, đơn tử ta tiếp, dựa vào cái gì không cho đi. Bằng ngươi muốn chuẩn bị thiên sư thăng thụ chuẩn bị, nếu quyết định hảo thăng thụ minh uy lục, liền trước đánh hảo cơ sở cùng với làm tốt trước tiên chuẩn bị công tác. Mã phó cục đã đem ngươi thăng thụ minh uy lục sự tình viết đến báo cáo đệ trình cấp đạo giáo hiệp. Hội, quá không lâu sẽ có đạo giáo hiệp hội người lại đây khảo giáo ngươi, khảo giáo cũng bất quá là khảo chút đạo thuật vận dụng cùng vẽ bùa năng lực, chỉ cần 2 ngày thời gian. Ta là có thể học được sở hữu yêu cầu khảo giáo đề mục nghe vậy. Trương Cầu Đạo ngẩng đầu nhìn mắt Mao Tiểu Lị, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì cảm tình, nhưng có thể đoán được, Mao Tiểu Lị lời này, không biết đắc tội nhiều ít thiên sư, ta không nghi ngờ ngươi thiên phú, Tiểu Lị, nhưng là nếu ngươi có thể ở 2 ngày thời gian nội thuận tiện đem thái thượng chính nhất minh uy. Kinh lục chờ chư kinh tất cả đều cõng lên tới lời nói. Ta đây liền không mang theo Trương Cầu Đạo, mang ngươi, Mao Tiểu Lị miệng mở ra nhắm lại rất nhiều lần. Đều không thể chém đinh chặt sắt nói ra chính mình có thể ở 2 ngày thời gian nội bối hạ thái. Thượng chính nhất minh uy kinh lục nói, huống chi không chỉ là một quyển kinh lục, còn có chính nhất tương quan kinh lục đều cần thiết thông hiểu. Thiên sư thăng thụ không chỉ có khảo giáo đạo thuật vận dụng, còn khảo giáo văn hóa khóa, tức đối kinh lục quen thuộc trình độ. Mã Sơn Phong đi theo khuyên Mao Tiểu Lị, nàng cũng là đến lúc đó thăng thụ minh uy lục, đừng làm cho tổng cục biết bọn họ phân cục cư nhiên liền cái tam phẩm ngũ lôi thiên sư đều không có. Hơn nữa chiếu lần trước đơn tử tới xem, về sau không thiếu được cùng tổng cục hợp tác, đồng hành vốn là tương khinh, bọn họ không chỉ có là đồng hành, vẫn là tổng cục cùng phân cục quan hệ. Chẳng lẽ ngươi tưởng về sau mỗi lần cùng tổng cục hợp tác một lần, liền phải bị cười nhạo một lần, vẫn là nói về sau mỗi lần hợp tác đều phải cục trưởng mang theo ngươi. Trần cục người hảo, lần này báo cáo đem ngươi công lao khuếch đại, trên thực tế ngươi cùng ta nói, trừ bỏ truy tra manh mối ngươi còn làm cái gì? Mao Tiểu Lỵ ủy khuất, có một chút không một chút đá cái bàn chân. Nhưng cũng đích xác nói không nên lời phản bác nói. Hạo Uyển biệt thự đơn tử, phân bố nhiệm vụ thời điểm, Trần Dương liền không suy xét quá cho nàng an bài nguy hiểm nhiệm vụ. Trình yếu vẫn là nàng quá yếu, ta đã biết nàng dầu dĩ nói. Ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, Trần ca ngươi cũng không thăng thụ sao? Trần Dương sửng sốt, lắc đầu, còn chưa nói cái gì. Trương Cầu Đạo trước nghi hoặc hỏi, ngươi là mấy phẩm thiên sư? Không có phẩm giai, Trương Cầu Đạo không tin. Mã Sơn Phong cùng Mao Tiểu Lỵ nhưng thật ra đã sớm biết. Nghe Mao Tiểu Lỵ nhắc tới, Mã Sơn Phong thuận thế chụp định, chờ giải quyết tai họa bất ngờ cái này đơn tử, trở về hẳn là theo kịp Tiểu Lỵ thăng thụ khảo giáo. Trần Cục cũng cùng nhau đi, Trần Dương, a, Mã Sơn Phong, Tiểu Lỵ. Quay đầu lại đem ngươi Thái Thượng Tam Ngũ Đô Công Kinh Lục cùng Thái Thượng Chính Nhất Minh. Vì lục phát cái điện tử bàn cấp Trần Cục, còn có tương quan Kinh Lục cũng phát qua đi. Trần Cục liền sấn mấy ngày nay, tranh thủ gặm xuống này mấy quyển Kinh Lục, nếu là còn có thừa lực, cầu đạo ngươi liền đem Thượng Thanh Kinh cùng Thượng Thanh Tam Động Ngũ Lôi Kinh Lục chia. Trần Cục Trần Dương, ngoa kép. Hắn chính là văn khúc tinh tài thế cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy ngày nội thuộc đọc cũng. Thông hiểu vô số bổn kinh lục, hắn cũng không nghĩ thăng thụ thiên sư giai vị. Dù sao hắn phía dưới có người. Trần Dương nhìn về phía Độ Sóc, không tự giác mang theo chút cầu cứu ý vị. Độ Sóc đôi mắt hạ liếc, mang trà lên uống lên khẩu, gật đầu nói, cố lên, có người ở. Trần Dương miễn cưỡng cười cười, chưa nói cái gì, chờ trở về phòng, Trần Dương liền bổ nhào vào Độ Sóc trên người kéo ra hắn cổ áo một ngụm cắn trên vai. Ngươi không giúp ta nói chuyện, Độ Sóc dứt khoát nâng lên Trần Dương mông, đem hắn bế lên tới treo ở trên người, nghe vậy nói, đương cục trưởng, đốc xúc thuộc hạ thời điểm cũng không thể xem nhẹ chính mình. Phẩm giai cao. Về sau mới có thể cùng tổng cục nhiều hợp tác, nói mắt, Trần Dương căm giận. Vùi đầu lại ở Độ Sóc trên vai cắn một ngụ mần ni, ta cũng không có khả năng lập tức thông hiểu như. Vậy nhiều kinh lục còn nhớ rõ thi đại học sao? Nhớ rõ, hoa trọng điểm mần ni, nghe vậy, Trần Dương ánh mắt sáng lên, đối, người đương 3 năm tổng cục cục trưởng, hẳn là biết đạo giáo hiệp hội khảo giáo đề mục, người vẽ ra tới. Ta cõng lên tới liền hảo, Độ Sóc, lấy cái gì hối lộ ta? Lão phu lão thê, nói cái này thương cảm tình, Trần Dương nhảy xuống mà. Nói, lại nói tiếp, ngươi còn kém ta khen thưởng, lão phu lão thê, nói cái này thương cảm tình, Độ Sóc chậm gì gì nằm xuống. Nguyên lời nói đổ trở về, Trần Dương ngồi vào Độ Sóc bên người, nhìn chằm chằm hắn xem monster Độ Sóc không dao động. Hắn liền nằm xuống, thân Độ Sóc gương mặt, hối lộ cùng khen thưởng không giống nhau. Ngươi không thể nói nhập làm một, người trước thương cảm tình, người sau xúc tiến cảm tình. Độ Sóc rũ mắt, nhìn trong lòng ngực Trần Dương, khẽ cười một tiếng, đem một quyển sách đưa cho hắn. Trần Dương tiếp nhận nhìn mắt thư danh sau lập tức ngồi dậy. Chú quỷ chi thuật thư, chú quỷ chi thuật thư, cổ ba thuộc vu quỷ đạo vu kinh. Trương Thiên Sư với Hạc Minh Sơn học đạo tránh nhập một vu nói chung học đến đây thư. Mới có thể chú quỷ chữa bệnh trừ tà phương pháp. Sau Thái Thượng Hạ Phàm Thụ Ấn Kiếm Pháp Lục, có thể chứng đạo, đáng tiếc sau lại vu quỷ đạo là không. Chú quỷ chi thuật thư thất truyền. Trần Dương trước kia thường nghe dạy dỗ hắn quỷ đạo Vu Gia Gia dùng đáng tiếc miệng lưỡi đề cập này. Thư, đối này thư thất truyền cũng cảm thấy đáng tiếc, có mấy lần ở độ sóc trước mặt đề cập, thế nhưng làm hắn nhớ kỹ, người ở nơi nào tìm được, phía dưới có đã chết mấy trăm hơn 1000 năm lão quỷ. Tìm bọn họ hỏi, Trần Dương sợ ăn đường cao hứng. Ngược lại hỏi, lần này đơn tử, ngươi còn đi theo sao? Không đi, Trần Dương trong lòng tiếc nuối. Rất bận sao? Độ sóc vỗ vỗ Trần Dương lưng trấn an. Thần sắc không rõ, tháng 7 mau tới rồi, giữa tháng 7. Tết Trung Nguyên, địa quan xá tội, quỷ môn mở rộng ra. Vạn quỷ dạo phố, hiến tế tổ tiên, địa phủ có đến vội. Dương gian thiên sư cũng vội, cho nên độ sóc không có thời gian bồi hắn. Cũng bình thường, năm rồi lúc này, hắn đều phải biến mất gần một tháng. Đi sớm về trễ, Trần Dương ôm chặt độ sóc cánh tay. Rất là không tha, độ sóc không tiếng động thở dài. Tiểu thê tử quá dính người, cũng không làm việc thiên tư trái pháp luật đại đế cảm thấy thực khó xử. Ta sẽ đi gặp ngươi, tuy rằng không thể bảo đảm thời khắc bồi ở hắn bên người. Nhưng nếu có rảnh liền nhất định sẽ đi thấy Trần Dương. Bồi ở hắn bên người. Nói tốt, Trần Dương khóe môi mang cười. An tĩnh nằm ở độ sóc trong lòng ngực. Phiên mới vừa được đến thuật thư thoạt nhìn. Ngày hôm sau, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo xuất phát đến đế đô công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần quang ảnh truyền thông đưa. Tin, lấy Hà Thiên Na cận vệ thân phận, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần quang ảnh truyền thông là quốc nội 10 đại công ty quản lý chi nhất. Phủng ra vô số đại minh tinh, đương nhiên không thiếu có thực lực diễn viên. Hà Thiên Na chính là quang ảnh truyền thông tân một thế hệ diễn viên trung nhất hồng một cái. Được xưng là tân bốn tiểu hoa đán, lần này Hà Thiên Na xảy ra chuyện, công ty rất coi trọng. Vì thế tiêu tiền làm người đại diện Thỉnh Bảo Tiêu. Hà Thiên Na biết chính mình gặp được sự tình không phải Thỉnh Bảo Tiêu là có thể giải quyết. Mới tìm Thượng Hàn Khả hỗ trợ, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo đứng ở đại sảnh trước đài. Lui tới không ít người trải qua thời điểm đều sẽ chiều bọn họ bên này xem một cái. Hai người tướng mạo đều thượng đẳng, không ít người suy đoán bọn họ là mới tới nghệ sĩ. Tuyệt đoán không được bọn họ là đảm đương Bảo Tiêu. Trước đài yêu cầu bọn họ đưa ra công tác chứng minh. Hai người lấy không ra. Trương Cầu Đạo cúi đầu chơi nông dược, làm lơ tiếp tân yêu cầu. Trần Dương đành phải tiến lên mỉm cười nói. Chúng ta là Hà Thiên Na Hà Tiểu Thư Bảo Tiêu. Hôm nay mới vừa thượng cương, còn không có công tác chứng minh. Tiếp tân nhìn chằm chằm Trần Dương mặt xem. Trần Dương ôn hòa ngữ khí làm nàng vốn dĩ 10 hảo cảm nháy mắt tăng tới 100 Anita. Trước gọi điện thoại, ngày trước chờ một chút ngữ khí ôn nhu đến làm người ghé mắt. Một chiếc điện thoại hoa không được 2 phút, tiếp tân nói, chờ một lát, Kim Ương tỷ sẽ phái người xuống dưới mang các ngươi đi lên, Trần Dương gật đầu. Ôn hòa nói thanh cảm ơn, tiếp tân hơi hơi đỏ mặt. Chờ hai người đi đến đại sảnh trên chỗ ngồi chờ đợi thời điểm liền cùng bên cạnh tiểu tỷ muội tranh. Luận ai nhất soái, Trương Cầu Đạo lỗ tay giật giật, nghe được phía sau thảo luận thanh thiếu chút nữa tay run. Làm chính mình anh hùng bị chém chết, hắn ngẩng đầu xem Trần Dương. Đối thượng Trần Dương bình tĩnh ánh mắt, Trần ca, ngươi giống như thực mê chơi trò chơi. Ngẫu nhiên, Trần Dương nhấp môi. Liền hắn cùng Trương Cầu Đạo tiếp xúc 2 ngày thời gian. Trương Cầu Đạo liền không giống ngẫu nhiên chơi trò chơi bộ dáng. Phân cục hai người, một cái ham chơi một cái khác trầm mê trò chơi. Tiền cảnh không ổn, các ngươi chính là Hàn tiên sinh mời đi theo tiên sinh. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy phía sau đứng một cái giỏi giang xinh đẹp đô thị nữ nhân. Nàng nhìn đến Trần Dương hai người. Hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình, bất quá thực mau khôi phục bình tĩnh. Ta kêu Kim Ương, Thiên Na người đại diện Trần Dương. Ta kêu Trần Dương, Trương Cầu Đạo, Kim Ương mang theo hai người lên lầu. Vừa đi vừa nói chuyện, ta không biết Thiên Na từ chỗ nào thỉnh các ngươi. Nhưng nàng hẳn là thực tín nhiệm các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ không cô phụ nàng tín nhiệm mà ni Trần Dương trực giác trước mắt cái này. người đại diện không phải thực thích hắn cùng Trương Cầu Đạo. Có điểm như là, cảm thấy hai người bọn họ người là kẻ lừa đảo. Phủ một đối mặt, Kim Ương kinh ngạc phản ứng liền biểu lộ nàng không tín nhiệm bọn họ năng lực. Rốt cuộc Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Một cái sinh viên, một cái khác có gương mặt baby, nghiễm nhiên là vị thành niên, người thường không tín nhiệm cũng bình thường, buổi chiều liền sẽ xuất phát đến thành phố Quy Cổ Trấn quay chụp. Quay chụp kỳ dài đến một tháng, các ngươi cần thiết tùy thân theo sát Thiên Na, bảo đảm an toàn của nàng. Trong lúc này, vô luận gặp được cái gì quỷ dị sự tình đều hy vọng các ngươi có thể bảo mật. Chúng ta Thiên Na quá hồng. Rất nhiều paparazzi đều ái chụp lén nàng, ta không hy vọng truyền ra Thiên Na cùng thần quái sự kiện tương quan nghe đồn. Các ngươi có thể hiểu không? Kim Ương không chút khách khí dặn dò, lời tuy không khách khí nhưng có thể lý giải. Rốt cuộc nàng là Hà Thiên Na người đại diện, vạn sự lấy Hà Thiên Na hình tượng cầm đầu. Huống chi trong khoảng thời gian này giới giải trí truyền ra rất nhiều minh tinh dưỡng tiểu quỷ. Bạch Tứ Diện Phật, Bạch Long Vương chờ tới thay đổi vận thế tai tiếng, một khi truyền ra, hình tượng xuống dốc không phanh, cho dù là cầm vô số giải thưởng Đoạn Thị Đế, về hắn chúng ta tao dưỡng tiểu quỷ phản phệ video truyền ra tới. Gần đoạn thời gian đại ngôn cùng phim truyền hình cũng đều bị triệt. Sự nghiệp cùng hình tượng đều ngã xuống đáy cốc, cho nên trong khoảng thời gian này, giới giải trí nghệ sĩ mỗi người cảm thấy bất an, liền sợ cùng thần quái sự kiện móc nối. Trần Dương lý giải khách hàng yêu cầu, tuy rằng Kim Ương lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ chỉ làm cho bọn họ bảo hộ Hà Thiên Na. Lại không tin bọn họ có thể giải quyết Hà Thiên Na tai họa bất ngờ. Trương Cầu Đạo mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới, mặt vô biểu tình, Trần Dương cho rằng hắn sẽ mở miệng phản phúng trở về. Bất quá thẳng đến cùng Hà Thiên Na gặp mặt, hắn đều không có mở miệng. Trương Cầu Đạo thoáng nhìn Trần Dương ánh mắt, nói, ta không phải Mao Tiểu Lỵ, thiếu kiên nhẫn, ta chức nghiệp đạo đức sẽ không cho phép ta đem 400 vạn đẩy ra đi. Trần Dương gật đầu. Thập phần tán thưởng hắn chức nghiệp đạo đức, nhìn thấy Hà Thiên Na, bọn họ mới biết được vì cái gì Kim Ương không tin bọn họ. Cũng không có bao lớn hảo cả Mani bởi vì chính nàng thỉnh thiên sư. Kia thiên sư họ Tào, hơn 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương trực công chính, ánh mắt lộ ra cổ chính khí, thân xuyên xanh đen áo dài, eo thúc bố mang, chân xuyên dày vải, cõng cái bố bao là màu vàng, mặt trên văn bát quái. Này thiên sư còn tùy thân mang theo hai cái đồ đệ. Cũng là không sai biệt lắm trang điểm Mani làm người liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ đều là thiên. Sư, thả là đạo hạnh cao thâm thiên sư. Trương Cầu Đạo nhỏ giọng nói. Trang điểm đến đủ tiêu chuẩn, Trần Dương kinh ngạc. Thiên sư giới lưu hành như vậy tiêu chuẩn sao? Không biết, còn tưởng rằng trở lại dân quốc thời kỳ. Không phải thiên sư giới, là điện ảnh giới tiêu chuẩn thiên sư trang điểm Mani. Trần Dương nháy mắt đã hiểu. Hiện tại đầu năm nay cái gì đều dựa vào đóng gói. Đóng gói đều có một bộ thống nhất tiêu chuẩn, thế nhưng ngay cả thiên sư giới đều không ngoại lệ. Bất quá, bọn họ thật là thiên sư. Thật là thiên sư, bất quá phỏng chừng phẩm giai không cao. Trần Dương nhìn đến Tào thiên sư bên hông thẻ bài. Khoảng cách xa thấy không rõ thẻ bài thượng kinh lục, nhưng thẻ bài thượng treo huyền sắc tua. Tua nhan sắc cùng khấu tuyên linh thiên sư thẻ bài nhan sắc giống nhau. Thuộc về tam phẩm ngũ lôi thiên sư huyền sắc tua, thẻ bài cũng có tạo giả. Trương Cầu Đạo chỉ nhìn thoáng qua liền rất khẳng định trả lời. Giả, sở hữu nhan sắc tua tuyệt đối sẽ không trộn lẫn tạp mặt khác nhan sắc. Hắn tua còn trộn lẫn màu đen, huyền sắc cùng màu đen nhan sắc gần. Cơ hồ nhìn không ra khác biệt. Huyền sắc là hắc trung hơi xích, nếu nhìn kỹ vẫn là có thể phân biệt ra. Thiên sư giới đối thần côn rất cừu thị, có người giả trang thiên sư lòng tham không đủ không màng hậu quả. Tạo giả thời điểm nửa điểm sơ hở không lộ, loại này thuộc về cấp thấp tạo, gặp mặt không cần do dự, báo nguy là được. Đến nỗi tạo thiên sư loại này, tạo giả lại lộ sơ hở, thuộc về có điểm bản lĩnh nhưng vì hỗn khẩu cơm đem chính mình đạo hạnh hướng cao nâng. Chỉ là cầu tài, không đả thương người mệnh. Chúng ta giống nhau mặc kệ, hiện tại cũng mặc kệ. Kia không giống nhau, trương cầu đạo lời lẽ chính đáng. Non nớt hoa hoa trên mặt để lộ ra một tia sát khí. Đoạt sinh ý giả, không cần giảng đạo nghĩa. Trần Dương ngăn lại hắn. Hiện tại không phải vạch trần bọn họ thời điểm mà ni, trương cầu đạo khó hiểu. Chúng ta chỉ là bảo tiêu. Ở nơi tối tăm mà ni bọn họ là bảo hộ Hà Thiên Na Thiên Sư. Ở chỗ sáng, muốn hại Hà Thiên Na người, khẳng định là nhìn chằm chằm ở chỗ sáng người. Ta nói, ngươi hiểu không? Trương cầu đạo gật đầu, đối Trần Dương lau mắt mà nhìn, nguyên tưởng rằng là ôn hòa thiện lương người. Hiện tại xem ra cũng là gian tà, so với Tào Thiên Sư, Hà Thiên Na tương đối tín nhiệm Hàn Khả giới thiệu người. Chỉ là đương nàng nhìn đến Trần Dương hai người, trong lòng cũng không khỏi sinh ra do dự, Tào Thiên Sư hai cái đồ đệ tễ đến Hà Thiên Na trước mặt. Làm Tào Thiên Sư tiểu lộ một tay, Trần Dương rũ mắt, cùng Trương Cầu Đạo đứng ở đám người bên ngoài. Không dao động, Trương Cầu Đạo nhàm chán, móc di động ra chơi biên hỏi, nghe tiểu lỵ nói, Trần ca ngươi sẽ xem tướng. Biết một chút, ở đây có khả nghi người sao? Thực bình thường, Nga, Trương Cầu Đạo không hề hỏi chuyện. Trầm mê trò chơi, Hà Thiên Na xuyên thấu qua đám người chiều bọn họ bên kia nhìn mắt. Trầm tư một lát liền đem tâm thần đặt ở Tào Thiên Sư trên người. Hàn Khả nàng tin được, Kim Ương nàng cũng tin được, ai có thể cứu nàng, nàng liền tín nhiệm cái nào? Tina, hảo không, người chưa tới. Thành tới trước, mọi người xem qua đi, chỉ thấy là một cao gầy nam nhân đứng ở cửa kêu Hà Thiên Na. Hà Thiên Na vừa thấy đến hắn, biểu tình có nháy mắt mất tự nhiên, Kim Ương đem nàng đi phía trước đẩy một bước, Hà Thiên Na mới miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Tiểu cao tổng, trận gió nào đem ngài thổi tới? Kim Ương lướt qua Hà Thiên Na, cùng tiểu cao tổng chào hỏi. Kim Ương là quang ảnh truyền thông kim bài người đại diện. Tiểu cao tổng cũng không hảo cho nàng sắc mặt xê monster chỉ là ứng phó thời điểm. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng Hà Thiên Na phương hướng phiêu. Suy, sắc lăng, Trần Dương quay đầu xem đứng ở bên người nữ hài tử. Hắn nhớ rõ giống như kêu Tiểu Thiên, là Hà Thiên Na mấy cái trợ lý chi nhất. Hắn là người nào? Tiểu Thiên cảnh giác nhìn về phía Trần Dương. Nhìn đến hắn ôn hòa vô hại cười lúc sau hòa hoãn sắc mặt. Cao Thiên Lượng, công ty lão tổng đệ đệ, nhân xưng tiểu cao tổng, một cái đại sắc lang, luôn chiếm Thiên Na tỷ tiện nghi. Hắn cũng là lần này đoàn phim đầu tư người kiêm nhà làm phim. Muốn đi theo chúng ta cùng đi thành phố Quy, quả thực là tai nạn khi nói chuyện. Cao Thiên Lượng đã lôi kéo Hà Thiên Na xuống lầu. Mặt khác mấy cái trợ lý khiêng Dương hành lý xuống lầu. Trần Dương cũng theo đi lên. Đi thôi, hai người làm bảo tiêu. Tự nhiên là đi theo Hà Thiên Na phía sau. Đột nhiên có người từ chỗ ngoặt chỗ vội vàng chạy tới. Đụng vào Cao Thiên Lượng. Cao Thiên Lượng chửi ầm lên. Mù ngươi, Trần Dương khóe mắt dư quang thoáng nhìn tựa hồ có thứ gì từ Cao Thiên Lượng cổ áo điếu ra tới. Nhìn chăm chú xem qua đi. Ở Cao Thiên Lượng đem một quả cùng loại với Phật bài điếu trụy bỏ vào cổ áo hạ khi thấy rõ ràng. Âm bài, không phải Phật bài, Trương Cầu Đạo cũng nhìn đến Cao Thiên Lượng trên cổ mang thẻ bài. Bất quá hắn tưởng Phật bài, Trần Dương lắc đầu, tin tưởng chính mình không nhìn lầm. Xác thật là âm bài cùng Phật bài là Thái Lan một loại bùa hộ mệnh. Thuộc về hai cái cực đoan, âm bài chế tác quá trình thực tà môn. Thông thường sẽ gia nhập thi du, đột tử người cho cốt hoặc kỳ hài một bộ phận, phi thường tà môn bùa hộ mệnh, âm bài chủng loại rất nhiều, chiêu đào hoa xưng là yến thông, thiên tài vận có cổ mạn đồng hoặc càng vì hung lục cát. Thiên tài vận cổ mạn đồng có chính có tà, lợi dụng tiểu hài tử cho cốt, trải qua tinh lọc cùng Phật hiệu thêm thừa thỉnh linh nhập bài chế tạo mà thành. Trời sinh tính thiện lương. Cung cấp nuôi dưỡng giả nếu làm việc thiện sự, tác phúc báo vô cùng, nhưng có tàn nhẫn pháp sư đem không có trải qua Phật hiệu tinh lọc liền đem bị phá thai chết hoặc. là chết vào trong bụng. Hoán khí sâu đậm anh hài luyện chế thành âm bài. Thậm chí vì nhanh chóng được đến âm bài mà lợi dụng không hợp pháp thủ đoạn. Tàn nhẫn giết hại đứa bé hoặc thai phụ, đem đứa bé hoặc mổ ra tới anh hài chế thành âm bài. Thông thường loại này âm bài bất thường hung tàn, một không cẩn thận liền sẽ xuất hiện phệ chủ tình huống. Trần Dương, Thi Du cùng màu đen hài cốt, là âm bài không sai, Trương Cầu Đạo tức khắc đối Cao Thiên Lượng không hề hảo cảm. Hắn như vậy có tiền, còn muốn thiên tài vận, lòng tham không đủ, Cao Thiên Lượng âm bài không phải chiêu đào hoa. Chiêu đào hoa cùng thiên tài vận âm bài khác nhau tương đối rõ ràng. Cho nên có thể khẳng định Cao Thiên Lượng mang âm bài là thiên tài vận. Bất quá giới giải trí cùng thương vòng người đều như vậy. Thân phận càng cao càng có tiền, liền càng tin này đó. Tâm không thành người không tốt, không kết thiện duyên không tích công đức. Mỗi người vọng tưởng mượn ngoại lực không làm mà hưởng, âm bài là cao tăng lợi dụng anh hài chế. Tác mà thành, mục đích là vì kết thiện duyên, hai người giúp đỡ cho nhau, âm bài bảo hộ đeo giả, mà đeo giả tác thông qua hành thiện tích đức vì âm bài trung âm linh tích lũy công đức. Đưa bọn họ luân hồi đầu thai, bởi vậy, chân chính âm bài cần thiết tặng cùng người có duyên, giống Cao Thiên Lượng người như vậy. Là không chiếm được âm bài. Duy nhất con đường chính là từ tàn nhận A Tán trong tay mua sắm hạ những cái đó thông qua không hợp. Pháp thủ đoạn chế tác mà thành lục cát, sớm hay muộn muốn phản phệ. Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na cùng với mấy cái trợ lý đều chen vào thang máy. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo đang muốn đi vào. Phía sau Tào Thiên Sư hai cái đồ đệ liền xông tới đem bọn họ đẩy ra. Tiến vào thang máy bài trừ một vị trí tới, Tào Thiên Sư thong thả ung dung đi vào, liền cái ánh mắt cũng chưa cho Trần Dương hai người. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo chen không vào, vì thế đứng ở bên ngoài nhìn cửa thang máy đóng lại. Hai người thần sắc đạm nhiên, cũng không có bị Tào Thiên Sư khiêu khích chọc giận, chỉ là ở cửa thang máy đóng lại kia một khắc, Trần Dương thần sắc khẽ nhúc nhích, Cầu Đạo. Chúng ta lại có một bút sinh ý tới cửa. Trương Cầu Đạo chơi game động tác một đốn. Nói, ta vừa mới nhìn đến Cao Thiên Lượng trên vai nằm bò một con anh linh. Mau đến trên cổ, anh linh từ người chân chậm rãi hướng lên trên bò. Đến bả vai lại đến trên cổ, cuối cùng gắt gao triền ở trên cổ. Người sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, đừng anh linh chơi nị thời điểm. Liền sẽ che lại bọn họ miệng mũi sinh sôi che chết bọn họ. Trương Cầu Đạo mở ra bách khoa Baidu tìm tòi Cao Thiên Lượng. Căn cứ hắn thân ra suy đoán, 1.500 vạn, mua hắn mệnh, công đạo, những người khác ngồi khoang phổ thông, mà Cao Thiên Lượng phân phó chính mình bí thư bao khoang hạng nhất. Tính toán chính mình cùng Hà Thiên Na ở lữ đồ chung tới công dã tràng chung play. Đáng tiếc khi bọn hắn tiến vào khoang hạng nhất thời điểm phát hiện Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo. Cũng theo tiến vào, Cao Thiên Lượng hắc mặt, các ngươi hai cái như thế nào vào được? Đi ra ngoài, này không phải các ngươi có thể tiến vào địa phương. Trần Dương, xin lỗi, Cao Thiên Sinh, chúng ta là Hà tiểu thư, bên người, bảo tiêu, Trương Cầu Đạo. Một tấc cũng không rời, bên người bảo hộ, Cao Thiên Lượng. Hiện tại không cần các ngươi, đi ra ngoài, xin lỗi. Cao Thiên Sinh, ngài không phải chúng ta cố chủ. Trần Dương nhìn về phía Hà Thiên Na. Hà tiểu thư, chúng ta nhiệm vụ là bên người bảo hộ ngài an nguy. Hà Thiên Na đang lo chính mình muốn cùng Cao. Thiên Lượng đơn độc ngốc một cái khoang, nghe vậy trong lòng gấp không chờ nổi tưởng gật đầu. Đáng sợ đắc tội Cao Thiên Lượng. Trên mặt vẫn là lộ ra khó xử bất đắc dĩ biểu tình. Ngài xem tới rồi, Trần Dương nhìn về phía Cao Thiên Lượng. Cao Thiên Lượng tức giận đến mặt toàn biến hắc, bả vai lại là một trận đau nhức, dùng sức nhéo vài cái liền trở lại Hà Thiên Na bên người. Tiếp tục liêu giai nhân, Trần Dương nghiêng người, mặt vô biểu tình cùng đồng dạng mặt vô biểu tình Trương Cầu Đạo ăn ý vỗ tay. Hai người bọn họ chính là muốn ngồi khoang hạng nhất. Mới cố ý theo kịp, Trần Dương nhỏ giọng nói, ta lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất ta cũng là Trương Cầu Đạo không chút nào che giấu hắn. Mộc mạc, ta nghe nói tổng cục người, mỗi lần nhận được gia sai nhà đơn tử, đều làm khoang hạng nhất. Nghe nói khoang hạng nhất mỗi đốn đều ăn không vận tôm hùm ni, còn có không vận bò bít tết. Hai cái đồ nhà quê không chút nào che giấu bọn họ mộc mạc phẩm chất. Cao Thiên Lượng không khỏe nghiêng người, cảm thấy nửa bên bả vai ngàn cân trọng, đau nhức không thôi, hắn giơ tay dùng sức đấm đánh, vẫn là đau nhức trầm trọng cơ hồ vô pháp nhúc nhích. Hắn có trong nháy mắt hoảng sợ cho rằng chính mình tê liệt. Theo sau hắn lại cảm giác hô hấp không thuận, kéo ra cà vạt tung tung, vẫn là cảm giác được hô hấp càng ngày càng không thoải mái. Hắn bắt đầu há mồm thở dốc, giống một cái xuyễn bệnh phát người bệnh, tay run rẩy lên, Hà Thiên Na phát hiện hắn không thích hợp, sợ tới mức liên thanh dò hỏi, tiểu cao tổng, ngươi không sao chứ, tiểu cao tổng ngươi đừng làm ta sợ, Trần Dương ngẩng đầu. Viết qua đi liếc mắt một cái, đứng dậy ba bước cũng làm hai bước đến bọn họ trước mặt. Cũng khởi ngón trỏ cùng ngón giữa, véo khởi pháp quyết chiều dính sát vào ở Cao Thiên Lượng trên mặt trình màu tím đen anh linh tư chi. Các điểm một chút, âm linh tà ám, biết nhữ tội nghiệt, cấp cần bắt được, không được lâu đình, cấp tốc nghe lệnh, không trung đột nhiên truyền đến thê lương trẻ mới sinh tiếng rít. Kia anh linh ngoán độc trừng mắt Trần Dương. Ở Trần Dương mắt lạnh hạ không cam lòng giấu đi thân hình. Hà Thiên Na bị kia trẻ mới sinh tiếng rít dọa đến. Rời xa Cao Thiên Lượng, Cao Thiên Lượng ở trẻ mới sinh thối lui sau, bỗng nhiên phát ra nôn khan, hảo sau một lúc lâu mới khôi phục thần trí há mồm thở dốc. Thẳng đến bình tĩnh trở lại sau, vội vàng chạy đến Trần Dương trước mặt, đại sư, cứu ta, Hà Thiên Na cũng nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo liếc nhau, Trương Cầu Đạo về phía trước đi một bước, trẻ ở Cao Thiên Lượng trước mặt, Trần ca cũng không dễ dàng ra tay, Cao Thiên Lượng sửng sốt vài giây. Nhìn về phía Hà Thiên Na nói, ta mời đến Thiên Sư, hoa, nàng liếc mắt Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo hai người, 400 vạn, mua ta mệnh ta đây ra 1.700 vạn. Đại sư, cầu ngài cứu ta một mạng. Không cần mở miệng liền rất biết điều. So dự đoán nhiều ra 200 vạn, Trần Dương nói, ta có thể bảo ngươi một mạng, nhưng là nếu ngươi không làm việc thiện, tiếp tục tìm đường chết, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, ta bảo đảm về sau hành thiện tích đức. Không bao giờ tìm đường chết, Cao Thiên Lượng sớm bị dọa phá gan, cái gì bảo đảm đều làm được ra tới, bảo đảm buột miệng thốt ra khi sửng sốt, đại sư. Có thể nói minh bạch điểm sao? Làm việc thiện sự còn muốn dạy? Không phải, ta là muốn hỏi, ta như thế nào liền tìm đường chết? Cao Thiên Lượng thực tích mệnh, như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ tìm đường chết. Người này cũng thật là không điểm tự giác. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo lẳng lặng xem hắn, biểu tình một lời khó nói hết, cuối cùng vẫn là Trần Dương chỉ hướng hắn trên cổ treo âm bài. Như vậy ta tính âm bài, ngươi cũng dám mang, Cao Thiên Lượng, ta này âm bài ở Thái Lan được đến cao tăng chỗ đó cầu tới. Trải qua Phật hiệu tinh lọc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng, ngươi tự mình cầu. Trần Dương còn tưởng rằng Cao Thiên Lượng biết này âm bài ta tính. Không dự đoán được hắn khả năng cũng bị lừa, bất quá ngẫm lại cũng là, càng có tiền người tuy rằng ái tiền. Nhưng càng tích mạnh, biết rõ âm bài tà tính, nào còn dám mua phi pháp chế tác âm bài. Cao Thiên Lượng, tự mình cầu, cung cấp nuôi dưỡng âm bài. Phải thành tâm ân ni, vậy ngươi bị lừa Trần Dương ý bảo hắn lấy ra âm bài. Thì du, anh hài, còn có đầy cõi lòng ác ý anh linh, hoán khí sâu đậm, hẳn là không có trải qua Phật hiệu tinh lọc, cũng không phải thỉnh linh vào ở âm bài. Mà là mạnh mẽ chế tạo ra âm bài. Thậm chí, anh hài lai lịch không rõ. Thủ đoạn không chính đáng, nghe vậy. Cao Thiên Lượng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không phải không kiến thức người. Còn từng gặp qua thỉnh lai lịch không rõ âm bài. Cuối cùng lọt vào phản phệ. Kết cục thê thảm ni, đại sư. Trần đại sư, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nó là muốn ta mệnh. Nếu ngươi ở mua này khối âm bài lúc sau vì nó nắn dưỡng công đức, có lẽ còn có thể hóa giải nọ hoán khí. Đáng tiếc hiện tại nọ hoán khí tích hầu đã bò đến ngươi trên vai. Này một tháng qua, ngươi có phải hay không bả vai đau nhức, có đôi khi thậm chí không thể động đậy. Là, chính là như vậy, xem lão trung y, tìm người mát xa cũng vô pháp giảm bớt, bởi vì anh linh liền ghé vào ngươi trên vai, Hà Thiên Na. Vị kia tưởng tượng cảnh tượng sợ tới mức che miệng lại. Cao Thiên Lượng càng là sắc mặt trắng bệch, nếu nó tới rồi ngươi cổ. Giết chết người liền rất dễ dàng, Cao Thiên Lượng chạy nhanh tháo xuống trên cổ âm bài. Tưởng ném xuống, Trần Dương ngăn cản hắn. Ngươi ném không xong, anh linh sẽ gắt gao đi theo ngươi. Mang lên đi, trừ phi ngươi bị nó giết chết, nếu không nó sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, Cao Thiên Lượng cười khổ. Hiện tại muốn giết ta, chính là thứ này à, anh linh hoán khí trọng, cũng là vì chưa xuất thế liền chết. Nếu ngươi có thể tại đây thứ sự, đem nó bỏ vào chùa miếu, mời đến cao tăng vì nó siêu độ, lúc sau vì nó hành thiện tích đức, đưa nó đầu thai, nó hoán khí tiêu tán, tự nhiên sẽ rời đi ách, không thể trực tiếp giết sao. Trần Dương ánh mắt lạnh lùng, lời nói cự tuyệt, không thể, Cao Thiên Lượng run lên, cũng biết chính mình nói không phải tiếng người, hắn mời đến âm bài trung tiểu quỷ bảo hộ hắn. Chưa cho nửa điểm tiền lương, cuối cùng còn muốn đánh đối với phương hồn phi phách tán. Đích xác không phúc hậu, hắn tuy rằng hồn, cũng đều không phải là tội ác tài trời người. Lập tức tỏ vẻ chính mình nhất định thành tâm thành ý đưa âm bài trung anh linh sớm ngày đầu thai. Chuyển thế, hối cải chi ý thực rõ ràng. Bất quá, kia chỉ tiểu quỷ muốn giết ta, ta cũng không có khả năng lập tức liền cho nó cung phụng. Hiện tại ở trên phi cơ, lập tức đến thành phố Quy. Đại sư, ngài xem này, Trần Dương hòa hoãn sắc mặt, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn, dứt lời. Quay đầu nhìn về phía Trương Cầu Đạo, người sau búng tay một cái. Ta bảo hộ hắn, không thành vấn đề, Cao Thiên Lượng có chút do dự. Trần Dương, hắn là tứ phẩm thiên sư, Cao Thiên Lượng yên tâm ẩn đi thiên sư giới một ít quy củ. Hắn hiểu biết một ít, Trương Cầu Đạo vẽ đạo phù đuổi đi Cao Thiên Lượng trên người nồng đậm âm khí. Nháy mắt làm hắn thoải mái không ít, lập tức càng yên tâm ẩn đi hơn 10 phút sau. Phi cơ tới sân bay, đoàn người ra tới, những người khác đối với Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo cư nhiên ngồi trên khoang hạng nhất còn. Không có bị đuổi ra tới kinh ngạc không thôi, kế tiếp phát hiện hai người cư nhiên lại đi theo Cao Thiên Lượng ngồi trên xe. Bọn họ ngồi đều là bảo mẫu xe, Cao Thiên Lượng chính mình một chiếc may bách, vốn dĩ chỉ làm Hà Thiên Na ngồi, không dự đoán được Trần Dương hai người cư nhiên có thể ngồi trên đi. Này người nào nột, tiểu cao tổng cư nhiên không đem người đuổi ra tới. Các ngươi không biết, bọn họ là Thiên Na tỷ thuê bảo tiêu, bên người bảo hộ, lớn lên thật xoái, cùng minh tinh so cũng không kê monster. Trần Dương móc di động ra. Cúi đầu biên tập tin tức, Trương Cầu Đạo liếc mắt, chỉ thấy mặt trên biên tập, buổi chiều đến thành phố Quy, đổi xe đến cổ trấn, nghe nói thành phố Quy cái lẩu cả nước nổi tiếng, ta tưởng nếm thử, tò mò rất nhiều, hắn dò hỏi, Trần ca, ngươi với ai liên hệ đâu? Ân, Trần Dương ngẩng đầu, cùng nhà ta vị kia báo cáo một chút hành tung, Cao Thiên Lượng. Trần Đại Sư kết hôn. Kết Trần Đại Sư cùng ngài thê tử cảm tình nhất định thực hảo. Trần phu nhân nhất định thật xinh đẹp, Trần Dương ôn hòa cười. Xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp, gặp qua Trần phu nhân, Trương Cầu Đạo biểu tình cổ quái. Hết chương.